Trang Hạo Nhiên trầm ngâm nhìn bàn cờ này, vẻ mặt chậm rãi căng ra, nhớ lại ông nội đã từng nói, nếu như đối thủ chơi cờ nhanh như gió, con không cần nhanh hơn anh ta. Nếu như đối phương chậm, thì con lại chậm hơn, mới có thể quật ngã ý tưởng của anh ta. Hai mắt của anh suy nghĩ điều này, ngón tay lại nhẹ nhàng di chuyển tướng, lục tiến một. Tường Thiên Lỗi nhanh chóng kéo con ngựa lui nam. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn anh một cái, ngón tay nhẹ nhàng lui con ngựa nam. Tường Thiên Lỗi đưa tay hạ con xe lui một. Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên khẽ lóe lên, nhìn bàn cờ này, giống như đoán được cuối cùng, anh sẽ đi ba bước. Pháo 2 lui 4, pháo 2 bình 4, xe 2 tiến 8. Anh nhẹ nhàng đẩy con tướng 5 bình 6. Quả nhiên, Tường Thiên Lỗi đi pháo 2 lui 4, Trang Hạo Nhiên lạnh nhạt đi tướng 6 lui 1. Trang Hạo Nhiên, Tường Thiên Lỗi lạnh lùng gọi anh. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Tường Thiên Lỗi lập tức đưa tay đẩy con pháo lên trước, trực tiếp cản con xe của anh, đẩy 2 lên 8, bổ một tiếng chiếu tướng, mới ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn anh nói, cậu cho rằng tôi chỉ có một quân cờ. Nếu muốn quật ngã tôi, cậu sớm còn non, chiếu tướng. Thốt ra lời này, tất cả mọi người đều lập tức tiến lên, nhìn ván cờ này. Đường Cả Hinh cũng khẩn trương nhìn bóng lưng của Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chỉ tao nhã, ngồi trước bàn cờ, nhìn cuối cùng còn dư lại 3 quân cờ, cười bất đắc dĩ. Cao thủ so chiêu, thường tính sai một bước, thua cả ván cờ. Cao thủ đánh cờ, mắt thấy tàn cuộc, cũng có thể biến thành đột ngột. Trang Hạo Nhiên thua, Tường Thiên Lỗi ngửa mặt nhìn anh. Trang Ngải Lâm lập tức đến gần bàn cờ, liếc mắt nhìn, liền bật cười nói, trời ạ, em trai tôi thua, tôi thắng cửa hàng rồi. Đường Cả Hinh nhìn bóng lưng của Trang Hạo Nhiên, con trai. Ân Nguyệt Dung cau mày nhìn con trai mình, kêu lên, tại sao kỹ thuật đánh cờ của con nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ hả? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn mẹ nói, con tiến bộ, người ta cũng tiến bộ mà. Tường Thiên Lỗi cúi đầu khẽ cười, có phải là con hay không? Ân Nguyệt Dung lập tức đưa đứa bé nhìn Tường Tuyết Nhi, cố ý đùa, không, không liên quan đến con, vốn là anh trai sẽ thắng. Tường Tuyết Nhi núp ở trong ngực mẹ, có chút ủy khuất lầu bầu. Bà thật xem nó là thần tiên hả? Tường Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn bà nói. Gì? Tường Thiên Lỗi nhàn nhạt nhìn Đường Khả Hinh gọi. Hả? Ân Nguyệt Dung lập tức mỉm cười nhìn Tường Thiên Lỗi hỏi. Chuyện gì? Chuyện của Đường Khả Hinh. Dì thật có thể làm chủ hay sao? Tường Thiên Lỗi lại nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tường Thiên Lỗi, hai mắt dịu dàng thoáng qua một chút nước mắt. Có thể, Ân Nguyệt Dung nói rất tự nhiên. Thiên Lỗi cảm ơn dì đã tác thành. Tường Thiên Lỗi vừa nói xong, lập tức đứng lên, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, lập tức dắt cô đi ra ngoài. Ôi, Đường Khả Hinh bị anh kéo mạnh đi ra ngoài, kêu khẽ một tiếng, theo bản năng muốn giãy giụa. Tường Thiên Lỗi vẫn không nói gì, kéo cô đi ra ngoài, phịch một tiếng đóng cửa lại. Trong phòng đánh cờ, mọi người đều im lặng. Chỉ có Trang phu nhân vĩ đại ồn ào, kêu nhỏ. Quá đẹp trai rồi, quá lãng mạn rồi. Trang Hạo Nhiên nghe mẹ nói như vậy, đột nhiên lầu bầu bật cười. Hành lang truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Tường Thiên Lỗi, anh muốn mang em đi đâu? Đường Khả Hinh vừa loàng choạng bị anh dắt đi về phía trước, gấp gáp gọi. Vẻ mặt của Tường Thiên Lỗi lạnh lùng, chỉ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Dắt cô đi tới cuối hành lang, đẩy cửa lối thoát hiểm ra, lập tức nện cô ở trên tường. À, Đường Khả Hinh lập tức ngã trên tường, kêu một tiếng. Anh muốn làm gì? Tường Thiên Lỗi nóng mắt nhìn Đường Khả Hinh, giọng tức tối, đau lòng nói. Anh cho em thời gian để em sửa sang lại tình cảm, không phải cho em thời gian dựa vào một người đàn ông khác. Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh cảm thấy em quyết định chia tay với anh là đùa giỡn hay sao? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn anh tức giận hỏi. Tường Thiên Lỗi lập tức đi tới trước mặt cô. Hai tay chống ở mặt tường, bao bọc cô ở trước mặt của mình, mới cúi đầu cau mày nhìn cô nói. Chẳng lẽ em muốn nói cho anh biết, bây giờ em đã quên anh, không yêu anh nữa sao? Anh, Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh, kêu to, bây giờ là vấn đề yêu hay không yêu sao? Nếu không phải, vậy thì là vấn đề gì? Tường Thiên Lỗi nghiến răng nghiến lợi nhìn cô nói. Nếu yêu và không yêu cũng không phải là vấn đề lớn nhất giữa chúng ta hay sao? Như vậy, anh vẫn luôn chờ đợi em quay trở về làm tổng giám đốc phu nhân là muốn em có được cái gì? Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn anh. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi lóe lên một chút đau khổ, lập tức tức giận nói. Đường Khả Hinh, vì có được em, anh có thể có rất nhiều biện pháp, bởi vì em là một người không chịu được thủ đoạn. Nhưng anh chỉ muốn cài chặt cúc áo của em thôi. Em có một ngày, anh bởi vì bỏ cúc áo của em từ chối được anh sao? Anh không muốn đi đường tắt, bởi vì anh muốn trả lại em trong quá trình. Đường Khả Hinh quay mặt đi, cắn chặt răng, đè nén run rẩy, nước mắt từng viên lan xuống.